một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Frieza toàn lực hình thái. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất nhìn đến Frieza đi theo Quang Hạo bay đi. Đài truyền hình máy bay trực thăng muốn theo sau, nhưng là còn chưa chờ máy bay trực thăng ra tốc, Quang Hạo cùng Frieza liền biến mất. Quang Lâm cũng thi triển toàn lực theo qua đi. Vốn dĩ Quang Hạo có thể thuấn di, nhưng là vì dụ dỗ Frieza, hắn cố ý phóng thích chính mình khí sau đó phi hành. Khán giả, Hạo Thần khẳng định là vì không thương cập vô tội, mới cố ý dụ dỗ Frieza rời đi. Phòng phát sóng người chủ trì nói, cái này người chủ trì là một cái kiên định Hạo Thổi, vĩnh viễn rất Hạo Thần. Ta trước kia bị bất lương truyền thông mang tiết tấu hiểu lầm Hạo Thần, nhưng hiện tại mới hiểu được Hạo Thần mới là địa cầu bảo hộ thần. Ta trước kia tin Thượng Đế, hiện tại sửa tin Hạo Thần. Cường như Quang Hạo cường giả, có cái nào không đem phàm nhân đương con kiến. Nhưng mà, chỉ có Quang Hạo sẽ bảo hộ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, Âu Châu các đại internet trên diễn đàn, đều là ở thổi phồng Quang Hạo làn đạn cùng bình luận. Phía trước Âu Châu là nhiều nhất Hạo Hắc địa phương, nhưng là, theo Quang Hạo bảo hộ địa cầu số lần càng ngày càng nhiều, Âu Châu ngược lại là thành kiên định tín ngưỡng Quang Hạo địa phương. Phòng phát sóng người chủ trì nói, chúng ta liền tuyến Âu Châu chiến lược cục, lợi dụng bọn họ năng lượng kiểm tra đo lường vệ tinh kiểm tra đo lường tới rồi Quang Hạo cùng Frieza vị trí, hiện tại chiến lược cục đã thông qua chúng ta phát sóng trực tiếp thỉnh cầu. Các vị, làm chúng ta cùng nhau tới vì Hạo Thần cố lên đi. Âu Châu chiến lược cục phá lệ mà đương nổi lên Hạo Thổi. Thế nhưng chủ động muốn giúp Quang Hạo tuyên truyền hắn vũ lực. Rất đơn giản, đương cục giả không phải ngốc. Ai đều minh bạch, thời đại này, chỉ có ôm chặt Quang Hạo đùi mới là chính đạo. Âu Châu, đã không còn là Quang Hạo người phản đối. Lúc này, ép sơn đỉnh, tuyết trắng xóa. Quang Hạo ở chỗ này dừng nện bước. Frieza cùng Quang Lâm cũng lần lượt đuổi tới. Frieza hừ nói, đem ta dẫn tới nơi này tới, chính là vì bảo hộ những cái đó ngu xuẩn người địa cầu sao? Quang Hạo nói, ta chỉ là không thích lạm sát kẻ vô tội. Frieza nói, thực hảo, chờ ta giết ngươi lúc sau, ta sẽ giết sạch người địa cầu. Quang Hạo không nói, thuấn di đến Frieza bên phải. Frieza sửng sốt, thật nhanh tốc độ, vì cái gì không có nhìn đến người này chuẩn bị động tác? Chẳng lẽ hắn sẽ nháy mắt di động? Frieza còn không biết nháy mắt di động này kỹ năng, tức khắc đã bị Quang Hạo một quyền đánh đến đầu oai 180 độ. Nhưng mà, này chung quy là trung cực hình thái Frieza. Frieza chịu đựng đau nhức, bắt lấy Quang Hạo cánh tay. Một cái quá vai quăng ngã đem Quang Hạo ném ra đồng thời bổ khuyết thêm một quyền. Quang Hạo ngã xuống sơn thể thượng, ầm ầm khiến cho cả tòa ngọn núi đứt gãy. Người xác thật rất mạnh, chẳng qua, có thể đi đã chết. A à, lộc cộc đát, Frieza đôi tay không ngừng phát sóng. Thượng trăm nói năng lượng sóng đánh vào Quang Hạo trên người. Kia tòa sơn phong bị Frieza sóng hoàn toàn hủy diệt. Quang Hạo bị chôn vào đá vụn bên trong. Sống không thấy người chết không thấy xác. Lão ba, Quang Lâm khẩn trương mà nhìn đá vụn phương hướng. Hạo Thần sẽ không xảy ra chuyện đi. Frieza hảo cường A, căn bản không cho Hạo Thần bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Hạo Thần thật nam nhân, sẽ không ngã xuống. Hạo Thần, nhanh lên xuất hiện đi. Cấp chết ta, ngoặc kép chấm chấm. Frieza đắc ý mà nhìn phía dưới, trải qua hắn vừa rồi kia đốn khí công sóng cuồng ném. Kia người địa cầu sớm bị tạc đến tan xương nát thịt đi. Đột nhiên, Frieza ngây ngẩn cả người. Hắn có thể cảm giác được đến, đá vụn bạo phát một cổ cường hữu lực khí. Hảo cường, lão ba, ta liền biết ngươi không có việc gì. Ngươi lại ở trang bức. Quang Lâm nói. Chỉ thấy đá vụn bỗng nhiên nổ tung, Quang Hạo phóng thích năng lượng tràng, chậm rãi bay lên, Frieza kinh ngạc nói, không, không có khả năng, người như thế nào sẽ có, như vậy cường sức chiến đấu, Quang Hạo không nói. Hắn năng lượng tràng lại bạo một lần. Phía sau thế nhưng xuất hiện Phật Ma hai cổ lực lượng. Frieza đôi tay ngăn cản Quang Hạo năng lượng tràng. Hắn khí thình lình bị Quang Hạo áp chế đến gắt gao. Giờ này khắc này, Âu Châu nhiều chữ danh trên quảng trường. Mọi người đều tụ ở bên nhau hoan hô. Xuyên thấu qua quảng trường màn hình lớn phát sóng trực tiếp. Bọn họ thấy được Quang Hạo lên không một màn. Hạo thần năng lượng tràng cường đến nổ mạnh. Ha ha ha, xem Frieza kia túng dạng. Hạo thần, giết chết hắn. Hạo thần, bắt lấy nó cái đuôi đem nó tạp đến mặt đất. Tạp chết hắn, đem hắn cái đuôi thiết xuống dưới làm thành que nướng. Không đúng, hẳn là lấy hắn cái đuôi đi đánh lửa nồi. Ngoặc kép chấm chấm, thiếu đắc ý, hư trương thanh thế thôi. Frieza giơ lên tay phải. Hắn tay phải, xuất hiện một cái quang cầu. Ngay sau đó, quang cầu biến đại gấp trăm lần. So Frieza bản thể còn muốn đại. Hắn đem quang cầu nhắm ngay Quang Hạo. Một bó năng lượng sóng bắn ra. Quang Hạo một quyền đảo ra. Cùng năng lượng sóng đối đâm. Nhưng mà, năng lượng sóng chút nào không thể bước lui Quang Hạo nửa bước. Thẳng đến lần này năng lượng sóng toàn bộ đánh xong. Quang Hạo biến hóa đều chẳng qua là trên nắm tay mạo chút bạch khí. Lông tóc không tổn hao gì. Đáng giận. Này người địa cầu thân thể rốt cuộc là thứ gì làm? Frieza cắn răng nói. Chân nguyên. Phật ma nhất quyền. Quang Hạo bỗng nhiên một đấm xuất ra. Này một quyền cách cây số cự lực. Quyền kinh cách không đánh vào Frieza trên người. Frieza kêu thảm thiết một tiếng. Từ không trung rơi xuống. Chờ nó bỏ dậy thời điểm, toàn thân đều bị cực kỳ nghiêm trọng thương. Cái đuôi chặt đứt một đoạn, thoạt nhìn tương đương chật vật. Quang Lâm nói, lão ba, chẳng lẽ người này thật sự lợi hại như vậy sao? Liền ngươi cũng không thể một quyền đấm phát chết luôn hắn. Quang Hạo nói, cũng không phải, ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn toàn lực hình thái. Nếu là đánh chết, liền không đến nhìn. Quang Lâm ngạc nhiên gật gật đầu. Xem ra, cái này Frieza cũng chỉ là lão ba ngoạn vật a. Chẳng qua, có thể làm lão ba cảm thấy hứng thú. Đã rất mạnh, quả nhiên, từ trên mặt đất bò lên Frieza vỗ vỗ cho bụi. Lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Người địa cầu, ngươi tên là gì? Frieza nói. Quang Hạo nói. Quang Hạo, Frieza gật gật đầu. Nói, không tồi. Quang Hạo, ta sẽ nhớ rõ ngươi. Có thể đem ta bước ra toàn lực hình thái. Ngươi là đệ nhất nhân. Thật không nghĩ tới. Địa cầu cái này lạc hậu địa phương. Thế nhưng có thể ra đời như thế cường giả. Ta luyến tiếc giết ngươi. Làm thủ hạ của ta đi. Giờ này khắc này. Nhìn đến trận này phát sóng trực tiếp mọi người đều cười choáng váng. Hắn không lầm đi ha ha ha. Hắn khẳng định là không biết hạo thần lịch sử. Nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng nói ra ngu như vậy phê nói. Frieza là ngu đi. Hắn dùng hết toàn lực sức chiến đấu khả năng cũng liền 100 triệu nhiều. Nhưng mà, ở trong mắt ta, hạo thần sức chiến đấu chính là vô hạn. Hắn khẳng định bị hạo thần kia một quyền cấp đánh hỏng rồi đầu óc. Chấm chấm, Quang Hạo đối mặt Frieza mời. Lại không có cười, mà là nói. Ngươi tiếp được trụ ta tiếp theo quyền. Ta coi như ngươi trợ thủ. Cho ngươi làm nghiêu làm mã. Frieza cười nói. Hảo, là ngươi nói. Chỉ thấy Frieza biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc. Sau đó căng thẳng. Liền nhìn đến hắn khí lại lần nữa đề cao. Hơn nữa thân hình cũng biến đại. Giờ phút này. Không ít Long Châu mê ở điên cuồng hét lên. Là toàn lực hình thái. Rốt cuộc xuất toàn lực. Frieza toàn lực hình thái sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua 100 triệu. Nhưng là duy trì không được lâu lắm. Hạo thần lần này có thể hay không có điểm thác lớn. Toàn lực hình thái Frieza. Vô luận như thế nào cũng có thể ngăn trở Quang Hạo một quyền. Hạo thần, dùng hết toàn lực đi. Chúng ta cũng không thể nhìn đến ngươi trở thành Frieza thủ hạ. Ngoặc kép chấm chấm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.